and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 217, Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan. Mặc dù quyết định lưu lại mạo hiểm, nhưng hắn cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nương theo lấy tu vi tăng lên, bọn hắn sinh tồn năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng cường. Hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, cũng không là hoàn toàn không có cơ hội. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu, liền theo lời ngươi nói a. Chúng ta làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sau đó liền là phó thác cho trời. Lam Hiền Vũ nói, chúng ta trước luyện một chút hai người cùng một chỗ tiến vào Thúy Ma chiến hạm. Cơ hội khả năng chỉ có trong nháy mắt. Được, chờ đợi có lúc mới là nhất dày vò. Đối với Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tới nói cũng là như thế. Nhưng cũng may mắn bọn hắn là hai người, nếu như chẳng qua là đơn độc một người, loại cảm giác này sẽ càng thêm thống khổ. Hai người thâm cư không ra ngoài, trên cơ bản hết thảy tất cả thời gian tất cả đều lưu tại chỗ ở tu luyện. Nồng hậu dày đặc sinh mệnh năng lượng đối bọn hắn tăng lên vẫn là vô cùng có trợ giúp. Lam Hiền Vũ một bên nhớ lại long lực đang hấp thu quá trình bên trong biến hóa, một bên đưa hắn tại long lực sảnh bên trong trí nhớ ma văn vẽ xuống tới. Long lực sảnh ma văn vô cùng phức tạp, chẳng qua là một lần kia trí nhớ. Hắn chẳng qua là nhớ kỹ một phần rất nhỏ, còn cần nhiều lần hơn đi quan sát tỉ mỉ, mới có thể toàn bộ trí nhớ rõ ràng. Thông qua một lần nữa vẽ ma văn, hắn phát hiện, này ma văn tác dụng nguyên lý mặc dù còn không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cùng hồn đạo pháp trận cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà cái viên kia tại long lực sảnh đỉnh chóp to lớn tinh thạch ngược lại là vấn đề. Hiện tại vẫn không rõ cái kia tinh thạch tác dụng là cái gì. Không hề nghi ngờ, lớn như vậy một khối tinh thạch, bản thân hẳn là chí bảo. Rất có thể sẽ từng có lọc năng lượng tác dụng, hoặc là ngưng tụ, hấp thu năng lượng hiệu quả. Muốn tìm được như thế một khối ma thạch, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nắm lực chú ý chuyển rời đến đối long lực sảnh pháp trận nghiên cứu bên trên, tâm tình của bọn hắn mới bình phục mấy phần. Thời gian so trong dự đoán chờ đợi càng dài một chút, dòng dã 3 ngày sau. Hoàng Nguyên Lãng mới đánh tới thông tin, mời bọn họ đi phủ thành chủ. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cẩn thận thu thập về sau, lại lẫn nhau kiểm tra đối phương khí tức, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót địa phương, hai người lúc này mới ra chỗ ở. Thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Lần này bọn hắn không có bay lượn, mà là đi bộ đi qua. Tại không cần thiết tình huống dưới, Lam Hiền Vũ chỉ có thể là thiếu tướng trạng thái của mình bại lộ ở trước mặt đối phương. Vị kia Mặc Khủng Long kỵ sĩ có thể là cường giả đỉnh cao, bất luận cái gì một chỗ chi tiết sai lầm, cũng có thể bị đối phương phát hiện mánh khóe. Khi bọn hắn đi vào phủ thành chủ thời điểm, Hoàng Nguyên Lãng đã tại chỗ cửa lớn chờ đợi, thấy hai người, nhịn không được có chút phàn nàn nói, các ngươi làm sao không có bay tới. Ta tại nơi này chính là đợi rất lâu. Bạch Tú Tú nói, là Mặc Khủng Long kỵ sĩ đại nhân đến đi. Chúng ta sợ bay tới đối với hắn không tôn kính. Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười, nói, sẽ không, La Lan đại nhân vô cùng hiền hòa. Đối với hậu bối càng là rất yêu dìu dắt. Nhanh đi theo ta. Vừa nói, hắn quay người hướng vào phía trong đi đến. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, cùng sau lưng hắn. Không thể nghi ngờ, Hoàng Nguyên Lãng lời đã chứng minh, đúng là vị kia Mặc Khủng Long kỵ sĩ tới. Ba người cùng đi tiến vào phủ thành chủ khách sảnh. Chủ trong phòng khách, ngồi hai người. Hoàng Đạo Kỳ ngồi lần hai vị bên trên, chủ vị chỗ lại làm cho một người khác. Cái này người nhìn qua so trong bức họa còn muốn trẻ tuổi một chút. Trên bức họa hắn, khuôn mặt chẳng qua là tại mặt nạ phía dưới lộ ra một điểm, cũng không rõ ràng, mà lại người mặc áo giáp, lại ngồi cưỡi tại cự long trên lưng, lộ ra hung uy hiển hách. Mà trước mắt vị này, nhìn qua cũng bất quá là một vị chừng 30 tuổi người trung niên, dáng người thon dài, thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn. Nhưng ánh mắt lại dị thường thâm thúy. Theo bề ngoài căn bản nhìn không ra hắn tuổi thật lớn đến bao nhiêu. Một đôi mặc trong mắt màu xanh lục vô cùng có đặc điểm, con ngươi thỉnh thoảng sẽ hơi dựng thẳng lên, hiển hiện lấy hắn thân phận của Long tộc. Nhưng từ trên người hắn, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú lại đều không cảm giác được nửa phần năng lượng ba động, tựa như là người bình thường giống như. Ở trước mặt hắn, Hoàng Đạo Kỳ lộ ra vô cùng cung kính, ngồi ở chỗ đó, liền lưng eo đều là thẳng tắp. La Lan đại nhân, Tú Tú cùng Lam đến. Hoàng Nguyên Lãng cung kính hướng trung niên nhân kia hành lễ. Không hề nghi ngờ, vị này liền là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. La Lan tầm mắt ôn hòa nhìn về phía Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, trong chốc lát, hai người đều có loại toàn thân bị xem cảm giác thông suốt. Huyết mạch trong người trong nháy mắt trở nên dao động. Lam Hiền Vũ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Huyết mạch vòng xoáy bên trong, Ngân Long Vương huyết mạch tại toàn lực của hắn áp chế xuống ở vào trạng thái yên lặng, Kim Long Vương huyết mạch phóng thích đến trình độ lớn nhất, ôm trọn tại bên ngoài. Bảy màu long thần huyết mạch làm trung ương ngăn trở, ngăn tại hai loại huyết mạch ở giữa, Kim Long Vương huyết mạch tại bên ngoài, Ngân Long Vương huyết mạch ở bên trong. Tựa như là ba vòng hình vành khuyên. Tâm Bảo Thú nói cho Lam Hiên Vũ, cho dù là siêu thần cấp cường giả, chẳng qua là bằng vào thần thức tìm kiếm, cũng không có khả năng đâm vào đến Kim Long Vương trong huyết mạch bộ tới. Trầm thấp tiếng long ngâm, cơ hồ là đồng thời theo trên thân hai người phát ra. Hai người đôi mắt cũng đều trong nháy mắt biến thành dựng thẳng đồng tử. Lam Hiên Vũ trên người long ngâm bỗng nhiên trở nên liệu sáng lên, vảy màu vàng kim theo trong cơ thể nổi lên, trải rộng toàn thân. Một cỗ cường thế vô cùng hung lệ khí tức theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Hoàng Nguyên Lãng đều bị kinh hãi ngã xuống mấy bước, rõ ràng cảm giác được tự thân huyết mạch tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng. À, có ý tứ. La Lan tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, đáy mắt hào quang đột nhiên trở nên sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên giơ tay lên, hướng Lam Hiên Vũ làm ra một cái khẽ vồ động tác. Lập tức, Lam Hiên Vũ cảm giác được không khí bên người bỗng nhiên ngưng trệ, lực lượng kinh khủng tựa hồ theo bốn phương tám hướng hướng mình áp xúc tới. Ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú đã khẩn trương tùy theo đều chuẩn bị kích phát Long Chi Nộ. Bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng, đây là thăm dò, vẫn là vị này mặc khủng long kỵ sĩ đã phát hiện cái gì. Lam Hiên Vũ trong mắt kim quang nở rộ, tay phải nâng lên, trong nháy mắt cầm ra, kim long chảo bỗng nhiên phóng to, từng đạo đen kịt vết rách tại trong hư không xuất hiện, phát ra chói tai tiếng xé rách. Cái kia giam cầm hướng lực lượng của hắn lập tức bị xé mở từng đạo vết nứt. Lập tức, toàn bộ trong phòng khách khí lưu bỗng nhiên trở nên kịch liệt. La Lan vung tay lên, hết thảy tất cả đều một lần nữa bình tĩnh lại, bị Lam Hiên Vũ cầm ra vết nứt không gian cũng trong phút chốc kết hợp lại. Hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ, có chút hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, không có để cho ta một chuyến tay không. Đạo kia à, ngươi có thể là phát hiện cái bảo à. Đứa nhỏ này huyết mạch chi lực cường thịnh, chính là ta cuộc đời ít thấy. Ẩn chứa trong đó mặc dù chỉ là lực lượng, nhưng là lực lượng cực hạn, càng mang theo một loại không sợ hãi hung lệ khí tức. Rất có tiềm năng. Lam Hiên Vũ trên thân vảy màu vàng kim rút đi, trong mắt lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Hắn biết, vừa mới công kích là thăm dò. Bằng không liền sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Vị này mặc khủng long kỵ sĩ mặc dù chỉ là rất đơn giản ra tay, nhưng phóng thích ra uy năng nhưng như cũ lệnh trong lòng hắn rung động. Bởi vì hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy đối phương đến tột cùng là nhân vật cấp bậc nào. Ngay tại vừa mới hắn ra tay cái kia một cái chớp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối phương thần thức từ trên người chính mình toàn thể quét nhìn một lần. Chính mình Kim Long Vương huyết mạch đối với hắn đã thấy loài rồng hồn thú cùng với loài rồng võ hồn người sở hữu sinh ra áp chế. Tại vị này trên thân căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đối phương tựa như là một cái vực sâu không đáy, căn bản tìm kiếm không ra thực lực chân chính. Không biết mới là đáng sợ nhất. Đột phá lục hoàn về sau, Lam Hiên Vũ đối lòng tin của mình tăng cường rất nhiều. Nhưng mặt đối trước mắt vị này, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khủng bố. Xa xa không phải mình chỗ có thể chống đỡ. Mà vị này tại Long Kỵ Sĩ bên trong, chẳng qua là bài danh thứ 7. Hơn nữa còn là tại không có sử dụng tọa long tình huống dưới liền để cho mình có cảm giác như vậy. Hoàng Đạo Kỳ lúc này mỉm cười nói, xem ra, ngài phán đoán không sai. Không nghĩ tới, làm huyết mạch càng thêm thuần khiết. La Lan nhẹ gật đầu, vô cùng tinh khiết long tộc huyết mạch, nàng đã không chỉ là thượng vị long tộc đơn giản như vậy. Từ trên người nàng, ta đã không cảm giác được bất luận cái gì thuộc về nguyên bản chủng tộc khí tức, chỉ có thuần túy nhất long tộc khí tức. Tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. Ta chỉ ở huynh trưởng trên thân nhìn thấy qua. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy vị thứ hai. Rất không tệ. Tương lai, có lẽ sẽ có một chỗ của nàng. Mặt khác một cái tiểu cô nương cũng rất tốt, song thuộc tính. Băng cùng tối kết hợp phi thường tốt. Nhưng tiềm năng còn cần tiến một bước khai phá về sau, mới có thể thấy rõ. Hoàng Nguyên Lãng đứng ở bên cạnh, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn gặp qua La Lan số lần tự nhiên nhiều hơn nhiều, đối với vị này mặc khủng long kỵ sĩ không thể quen thuộc hơn được. Vị này mặc khủng long kỵ sĩ mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng cũng rất ít tán thưởng người. Hắn hôm nay đối Lam đánh giá, cư nhiên như thế cao. Có một chỗ cắm rủi loại lời này theo long kỵ sĩ trong miệng nói ra, đó cũng không phải là đùa giỡn, mà là chân chính cho rằng, Lam là có cơ hội trở thành long kỵ sĩ. Không hề nghi ngờ, mình đã không thể tự kiềm chế thích Lam, vậy mà thật sự có long kỵ sĩ chi tư à. So sánh dưới, ngược lại là Tú Tú có thể trở thành hay không long kỵ sĩ là không biết. La Lan tầm mắt chuyển hướng Lam Hiên Vũ, hết sức hứng thú nhìn xem hắn, nói, ngươi gọi Lam, đúng không? Đúng vậy, Long Kỵ Sĩ Đại Nhân. Lam Hiên Vũ hơi hơi khom mình hành lễ. La Lan nói, ngươi rất tốt. Ban đầu ở ngươi huyết mạch tiến hóa thời điểm, từng có dạng gì cảm giác? Lam Hiên Vũ trong lòng run lên. Hắn biết, La Lan đối với mình khảo sát cũng không có kết thúc. Hoặc là nói, Hắn đối năng lực của mình vô cùng có hứng thú, mong muốn từ trên người chính mình biết càng nhiều tình huống. Hơi làm suy nghĩ hình, trầm ngâm một chút về sau, nói, đau, đặc biệt đau. Toàn thân như là xé rách đau nhức, toàn bộ thân thể phảng phất đều muốn vỡ vụn ra. Mỗi một tấc da thịt đều giống như tại phá toái. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, thậm chí là run rẩy cảm giác. Đó cũng không phải giả vờ ra tới, hắn thông minh nhất địa phương ngay ở chỗ này. Hắn một bên nói, một bên cố gắng nhớ lại lấy chính mình lúc trước tại đột phá thời điểm cảm giác. Này đều là thật thống khổ cảm thụ. Sau này, ý thức của ta liền dần dần mơ hồ, ta cảm giác mình khả năng đã chết đi. Lại về sau liền cái gì cũng không biết. Coi ta khi tỉnh lại, liền đã biến thành bộ dáng bây giờ. La Lan thản nhiên nói, bộ dáng bây giờ. Hình người vẫn là long hình. Lam Hiên Vũ lần này không do dự, hình người. Nhưng trên thân lại mọc đầy màu vàng kim lân phiến. La Lan trong mắt lộ ra một tia giật mình. Cái kia là được rồi. Hẳn là dạng này. Nàng hẳn là long tộc huyết mạch thức tỉnh triệt để nhất cái kia một loại. Không nghĩ tới lại còn có thể phát hiện một vị. Là có lớn tiền đồ. Hoàng Đạo Kỳ thay Lam Hiên Vũ hỏi đáy lòng nghi hoặc. La Lan đại nhân, cái gì là thức tỉnh nhất triệt để? La Lan mỉm cười nói. Nói đúng là. Nàng nguyên bản huyết mạch cùng long tộc huyết mạch cực kỳ tương tự. Tại long biến thời kỳ. Nàng tại xuất hiện long biến quá trình bên trong. Tự thân huyết mạch. Cơ hồ bị long tộc huyết mạch hoàn toàn thay thế. Tựa như là triệt để đổi một cái thân thể. Chỉ có ý thức vẫn là nàng ban đầu. Cuối cùng liền thành dạng này. Huyết mạch của nàng vô cùng thuần túy, mà lại mạnh mẽ. Tình huống như vậy, chỉ có huynh trưởng trên thân xuất hiện qua. Có thể gặp được đến vị thứ hai, đúng là vô cùng may mắn tình huống. Thân phận của nàng không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lam Hiên Vũ sở dĩ tại vừa mới nói chính mình tỉnh lại về sau là hình người, là hắn cùng Tầm Bảo Thú thảo luận ra tới kết quả. Lam Hiên Vũ cũng chưa quen thuộc nguyên bản long tộc là dạng gì, nhưng Tầm Bảo Thú quen thuộc a. Nó có thể là hầu hạ qua long thần. Nó nói cho Lam Hiên Vũ, làm long tộc thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm, là sẽ tự động biến thành nhân loại bộ dáng, sau đó trên thân lân phiến lại dần dần rút đi. Đây là long tộc huyết mạch bên trong một loại biến hóa, cũng cùng ở tại thần giới thời điểm có quan hệ. Cho nên, nếu như nơi này long biến thời kỳ, thật là bởi vì nguyên bản thần giới long tộc còn sót lại ảnh hưởng, hẳn là cũng sẽ có tình huống tương tự. Lam Hiên Vũ theo dạng mà nói, không nghĩ tới thật chính là đánh bậy đánh bạ, thành công thông qua được La Lan hỏi thăm. Theo La Lan ngữ khí cùng biểu lộ liền có thể nhìn ra, Lam Hiên Vũ miêu tả loại tình huống này, là tuyệt đại đa số long tộc không có. Đổi một vị cường giả tại đây bên trong, hoặc là sẽ còn nghi vấn, nhưng hắn lại vừa vặn biết có loại tình huống này xuất hiện. Mà loại tình huống này miêu tả, không có trải qua, tình huống bình thường là căn bản không nói được. Bởi vậy, hắn một thoáng liền công nhận thân phận của Lam Hiên Vũ không có vấn đề gì cả. Hoàng Đạo Kỳ nghe La Lan lời cũng là vui mừng quá đỗi. La Lan đại nhân, Lam đã gia nhập gia tộc bọn ta, mà lại đã trải qua long lực sảnh tẩy lễ. Ngài xem. La Lan nhìn thật sâu hắn liếc mắt, mỉm cười nói. Làm sao? Còn sợ ta cùng ngươi cướp người hay sao? Coi như là đoạt, cũng không phải hiện tại lúc này về sau. Các nàng trưởng thành còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ngươi tận có thể yên tâm đi. Vận khí của ngươi, có lẽ sẽ cải biến hoàng gia tương lai. Hoàng Đạo Kỳ mừng rỡ, còn mời đại nhân dạy ta. La Lan nói. Các nàng đều là đáng giá bồi dưỡng đối tượng, mà lại bản thân quan hệ lại là tỉ muội, ta xem, cũng là có thể dựa theo một đôi tới bồi dưỡng. Mặc dù này một cái hơi yếu một chút, nhưng song thuộc tính vẫn rất có tiềm chất. Tương lai dùng Lam làm chủ, dùng Tú Tú làm cơ, rất có thể sẽ có một phen thành tựu. Cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, liền muốn nhìn các nàng chính mình. Hoàng Đạo Kỳ vội vàng đứng người lên, hướng Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ nói, còn không tạ ơn La Lan đại nhân vun trồng. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng lần nữa hướng La Lan hành lễ, chỉ bất quá, lúc này tâm tình của hai người đều hơi khác thường. Lúc trước, tại vừa mới biết cái thế giới này có long kỵ sĩ thời điểm, Lam Hiên Vũ liền đã từng cùng Bạch Tú Tú mở qua đùa giỡn, nói là muốn kỵ nàng. Mà La Lan vừa mới, tựa hồ chính là ý tứ này. Nếu như không phải trước mắt loại tình huống này, chỉ sợ Bạch Tú Tú Bạch Nhãn liền đã ném cho hắn. Một câu thành châm, La Lan nói. Long kỵ sĩ phương pháp tu luyện có khả năng truyền thụ cho bọn họ, làm cho các nàng nếm thử bắt đầu tu luyện. Sau 3 tháng, Thăng Long giải thi đấu làm cho các nàng tham gia, nhìn một chút có thể đi bao xa. Thăng Long giải thi đấu là tuyệt hảo rèn luyện nơi trốn. Các nàng dù sao cũng là mới vào long tộc, cũng cần cùng đồng tộc quen thuộc. Còn thân phận của các nàng ngươi có thể yên tâm, có ta làm bảo đảm, không có bất kỳ người nào sẽ nghi vấn. liền lưu tại hoàng gia, chờ tương lai các nàng có thể thành tựu long kỵ sĩ về sau lại nói. Đa tạ La Lan đại nhân vun trồng. Hoàng Đạo Kỳ khom người thi lễ, trên mặt vui mừng đã ức chế không nổi. La Lan nói, tốt, ta trở về còn có chuyện. Chờ Thăng Long giải thi đấu thời điểm, nếu như các nàng có thể xông vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn, hẳn là còn có gặp lại ngày. Nói xong, quang mang màu xanh sẫm lóe lên, trong không khí mơ hồ lưu lại một đạo kéo dài tiếng long ngâm, thân ảnh của hắn đã bỏ đi không một dấu vết, tan biến vô tung vô ảnh. Mãi đến vị này mặc khủng long kỵ sĩ tan biến, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú mới xem như thật to nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù từ đầu đến cuối La Lan trên thân đều không có cái gì mạnh mẽ khí tức thoát ra đến, nhưng mang cho áp lực của bọn hắn nhưng thủy chung đều là to lớn. Vị này mặc khủng long kỵ sĩ có loại hết thảy nội liễm cảm giác. Tựa hồ bản thân liền là một cái hắc động, thôn phệ không phải bên ngoài, mà là chính hắn, đem chính mình hết thảy toàn bộ che giấu ở bên trong. Căn bản không thể nào phán đoán tu vi của hắn. Đây mới thật sự là cường giả. Hoàng Đạo Kỳ một mực khom người đối mặt khủng long kỵ sĩ phương hướng, biết cái kia tiếng long ngâm hoàn toàn biến mất, này mới một lần nữa đứng thẳng lưng lên. Quay người nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, nhịn không được cười ha ha một tiếng, thật không nghĩ tới, La Lan đại nhân đối với các ngươi tán thành lại là cao như thế. Chúc mừng các ngươi à. Cảm ơn phụ thân. Tạ ơn tộc trưởng. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hạng gì thông minh, hai người đều theo thân phận của mình xuất phát, biểu đạt lòng biết ơn. Hoàng Đạo Kỳ nhìn về phía một bên có chút thất lạc Hoàng Nguyên Lãng. Nguyên Lãng, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng Lam Tú Tú nói ra suy nghĩ của mình. Vâng, Hoàng Nguyên Lãng nhìn thật sâu Lam Hiên Vũ liếc mắt, đi ra ngoài, đồng thời đóng kỹ cửa lại. Hoàng Đạo Kỳ hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra hiệu nói, các ngươi ngồi xuống đi. Chúng ta ngồi nói. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hai người có thể rõ ràng cảm giác được. Hoàng Đạo Kỳ thái độ đối với bọn họ không đồng dạng. Nếu như nói trước đó hòa ái đều là có loại thượng vị giả đối vãn bối quan tâm cảm giác. Như vậy, hiện tại Hoàng Đạo Kỳ liền có loại đối với các nàng bình đẳng đối đãi. Không thể nghi ngờ, này sẽ càng thêm tăng cường bọn hắn tại to lớn thành địa vị cùng tính an toàn. Mặc khủng long kỵ sĩ đến dĩ nhiên là một lần cực lớn khảo nghiệm, nhưng vượt qua, liền là chân chính dung nhập. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói, hôm nay đạt được La Lan đại nhân tán thành, các ngươi trong gia tộc thân phận đã là thâm căn cố đế. Có La Lan đại nhân người bảo đảm. Người nào cũng không thể phủ nhận các ngươi là ta hoàng gia bên trong người. Các ngươi cũng có thể dương hiện năng lực của mình, làm tương lai long kỵ sĩ tranh đoạt làm ra nỗ lực. Sau 3 tháng Thăng Long giải thi đấu, liền là các ngươi hiện ra tự thân một cái trọng yếu cơ hội. Nhất là Lam, mặc khủng long kỵ sĩ coi trọng như thế ngươi, ngươi cần phải tại Thăng Long giải thi đấu bên trên biểu hiện tốt một chút. Nếu như có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn, gia tộc chúng ta cũng sẽ có cực lớn khen thưởng cho ngươi. Lam Hiền Vũ nói, tộc trưởng, Thăng Long giải thi đấu là cái gì? Hoàng Đạo Kỳ nói, cái gọi là Thăng Long giải thi đấu, liền là chúng ta Long tộc đề cao thân phận một cơ hội. Hạ vị Long tộc tự nhận là tự thân đủ mạnh người, có thể hướng trung vị Long tộc khiêu chiến, cứ thế mà suy ra. Mà bộ phận trọng yếu nhất, tự nhiên là thượng vị Long tộc lẫn nhau ở giữa khiêu chiến. Thăng Long giải thi đấu giới hạn tại, thần cấp trở xuống hết thảy Long tộc, chính là hiện ra tự thân một cái cơ hội tuyệt hảo. Theo địa vị đến xem, tại chúng ta Thiên Long Tinh gần với Long Kỵ Sĩ tuyển bạt cuộc chiến. Long Kỵ Sĩ tuyển bạt chiến khác biệt lớn nhất là không có thực lực hạn chế. Muốn thông qua tuyển bạt tới thu hoạch tọa Long tán thành. Cũng có Long Kỵ Sĩ là bản thân liền có được tọa Long. Nhưng lúc chiến đấu, Long Kỵ Sĩ cùng tọa Long liền phải tiếp nhận song trọng khiêu chiến mới được. Muốn phân biệt hạ gục đối thủ, mới có thể trở thành chân chính Long Kỵ Sĩ. Chúng ta trước không nói Long Kỵ Sĩ cuộc chiến, chuyện đó đối với người nhóm tới nói vẫn còn tương đối xa xôi. Thăng Long thi đấu cũng là phi thường trọng yếu đồng thời chật vật, các đại gia tộc ưu tú nhất thiên tài đều sẽ tham gia. Chỉ có tiến vào trận chung kết giai đoạn Long tộc, mới có trong tương lai tham gia Long kỵ sĩ tuyển bạt tư cách. Thăng Long thi đấu 10 năm một lần. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ cũng muốn rất lâu sau đó mới có thể tham gia. Dựa theo trước đó La Lan đại nhân đề nghị là, làm ngươi làm Long kỵ sĩ, mà Tú Tú ngươi làm tọa Long, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn vừa nói, ánh mắt chính là nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bình thường tới nói, có thể hóa thân thành hình người thượng vị Long tộc, phần lớn là không nguyện ý xung làm tọa Long. Tọa Long cũng là thượng vị Long tộc đảm nhiệm, nhưng đều không cách nào hóa thân hình người, nhưng tự thân lại đặc biệt cường đại tồn tại. Bạch Tú Tú quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, tầm mắt cực kỳ cổ quái. Nhìn nàng có chút lưỡng lự cùng yên lặng, Hoàng Đạo Kỳ chặn lại nói, mặc dù là tọa Long, nhưng Long kỵ sĩ đại nhân tọa Long địa vị cũng là cực kỳ tôn sùng, gần với Long kỵ sĩ. Mà lại, có được tọa Long Long kỵ sĩ tham gia tuyển bạt thi đấu, sẽ giảm bớt lựa chọn tọa Long một cửa ải kia. Tại cuối cùng tuyển bạt thời điểm, Long kỵ sĩ là muốn ngồi cưỡi tọa long khiêu chiến hiện có long kỵ sĩ. Có thể sớm một chút có được tọa long, lẫn nhau phối hợp tu luyện, nhất định sẽ so hiện trường lựa chọn tọa long phải tốt hơn nhiều. Chuyện này với các ngươi hai bên tới nói đều là chuyện tốt. Mà một khi các ngươi tại Thăng Long thi đấu có thể song song tiến vào trận chung kết giai đoạn, trở thành long kỵ sĩ người hậu tuyển. Gia tộc đem dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng các ngươi. Tú Tú, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đây chính là La Lan đại nhân kiến nghị a. Lam Hiền Vũ đột nhiên mở miệng nói, tộc trưởng, vậy nếu như ta làm tọa long, nhưng Tú Tú làm kỵ sĩ đâu? Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói, không thể. La Lan đại nhân đã cấp ra kiến nghị. Nếu như chúng ta không tuân theo đại nhân kiến nghị, đối với các ngươi tương lai trở thành long kỵ sĩ sẽ có trở ngại cực lớn. Liền lại thiếu đi đến từ La Lan đại nhân trợ lực. Càng quan trọng hơn là, ta tin tưởng La Lan đại nhân ánh mắt, hắn hôm nay chịu ngay trước chúng ta nói ngươi có một chỗ cắm rùi, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi trở thành long kỵ sĩ tỷ lệ cực lớn. Tọa long rất trọng yếu, nhưng long kỵ sĩ bản thân mạnh mẽ trọng yếu hơn. Thực lực của ngươi mạnh hơn so với Tú Tú, mà lại La Lan đại nhân ý tứ là, thiên phú của ngươi cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, ngươi nhất định là muốn làm long kỵ sĩ bồi dưỡng. Đối với điểm này, hắn nói chém đinh chặt sắt. La Lan có thể nói là hoàng gia thủ hộ giả. Thân là tộc trưởng, hắn quyết không có thể nào vi phạm vị này mặc khủng long kỵ sĩ ý nguyện. Ta nguyện ý. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên nói ra. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng Hoàng Đạo Kỳ, phụ thân, ta nguyện ý cho tỷ tỷ đang ngồi long. Hoàng Đạo Kỳ lập tức mừng rỡ, nữ nhi thật sự là có thấy xa. Tin tưởng ta, lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Mà lại, coi như là trở thành tọa long, cũng không ảnh hưởng ngươi biến thành hình người. Tại chúng ta 18 vị long kỵ sĩ bên trong, có 8 vị long kỵ sĩ đại nhân tọa long là có thể hóa thành nhân hình. Trong đó, có 4 vị long kỵ sĩ đại nhân cùng chính mình tọa long càng là vợ chồng thân phận. Là thân mật nhất đồng bạn, nhưng không có địa vị chia cao thấp. Đây, phụ thân, cái kia long kỵ sĩ hẳn là tu luyện thế nào đâu? Còn có thời gian 3 tháng, chúng ta bây giờ tu luyện còn kịp sao? Bạch Tú Tú hỏi. Hoàng Đạo Kỳ nói, làm hết sức mà thôi. Long kỵ sĩ phương pháp tu luyện, ta cái này truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi cùng ta đến long lực sảnh tới. Nói xong, hắn đã đứng người lên. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng đi theo đứng lên. Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú nhìn lại, Bạch Tú Tú trừng mắt liếc hắn một cái, trước tiên đi ra ngoài. Lam Hiền Vũ sờ lên mũi, có chút bất đắc dĩ bắt kịp. Hoàng Đạo Kỳ cũng là thần cấp cường giả, ở ngay trước mặt hắn, hai người cũng không dễ lẫn nhau truyền âm. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn hắn tâm tình lúc này đều là tốt đẹp. Nay một cửa vượt qua so trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Thân phận cũng không có dẫn tới hoài nghi. Mà lại, lập tức liền có thể thu được long kỵ sĩ phương pháp tu luyện. Mặc dù này long kỵ sĩ phương pháp tu luyện đối với nhân loại hồn sư tới nói khả năng ý nghĩa không lớn, nhưng đối với nghiên cứu long kỵ sĩ tới nói, nhưng lại có không giống bình thường tác dụng trọng yếu. Tương lai đấu la liên bang cùng long mã tinh hệ tác chiến, trọng yếu nhất liền là cùng long kỵ sĩ đối kháng. La Lan vừa mới chỗ cho thấy, chẳng qua là thực lực bản thân một góc của băng sơn. Loại tầng thứ này cường giả, có tới 18 vị nhiều. Chỉ có học tập bọn hắn phương pháp tu luyện, mới có thể gần một bước hiểu rõ bọn hắn, chiến thắng bọn hắn. Lần nữa đi vào long lực sảnh. Lần này chỉ có Hoàng Đạo Kỳ cùng Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú ba người. Hoàng Đạo Kỳ nói, long kỵ sĩ tu luyện, chủ yếu chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi long lực tôi thể. Cũng chính là hấp thu long lực, thối luyện thân thể quá trình. Ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi. Chính là cái này phương thức. Bạch Tú Tú tò mò hỏi, phụ thân, cái kia đằng sau 2 cái giai đoạn là cái gì đây? Hoàng Đạo Kỳ bật cười nói, không muốn mơ tưởng xa vời. Đằng sau 2 cái giai đoạn là muốn xây dựng ở giai đoạn thứ nhất hoàn thiện điều kiện tiên quyết mới có thể đi vào đi tu luyện. Phân biệt là hóa long cùng hợp long. Đơn giản tới nói, liền là trước muốn đem thân thể của mình tối luyện tới trình độ nhất định, sau đó gần một bước hoàn thành hóa long. Hóa long liền là nhường tự thân huyết mạch trở nên càng thêm tinh khiết, cùng long tộc huyết mạch triệt để dung hợp. La Lan đại nhân sở dĩ coi trọng như vậy làm, cũng là bởi vì, nàng tự thân long thể tinh khiết, long tộc huyết mạch hoàn toàn dung hợp, tại hóa long một cửa ải kia quá trình bên trong. Đi hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi. Cuối cùng hợp long, liền là long kỵ sĩ cùng tọa long ở giữa dung hợp. Đây cũng là ta vừa rồi nói với các ngươi, vì cái gì càng sớm có được thuộc về mình tọa long càng tốt. Bạch Tú Tú nói, đó không phải là mỗi một vị long kỵ sĩ tại trong quá trình tu luyện đều sẽ trước có được tọa long sao? Vì cái gì còn có tại cuối cùng tuyển bạt giai đoạn mới tìm tọa long, thu hoạch được tọa long công nhận? Hoàng Đạo Kỳ bật cười nói, nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Có được long kỵ sĩ tư chất thượng vị long tộc, vị nào không phải cao ngạo tồn tại. bọn hắn đối tọa long yêu cầu đều là cực cao, tuyệt sẽ không dễ dàng lựa chọn chính mình tọa long. Tọa long không chỉ muốn cùng long kỵ sĩ thuộc tính phù hợp, đồng thời còn muốn lẫn nhau ăn ý, càng phải có cường đại nội tình. Mà có được mạnh mẽ nội tình thượng vị long tộc, càng nhiều cũng đều là hy vọng có thể trở thành long kỵ sĩ. Bản thân mạnh mẽ, lại không cách nào hóa thân trưởng thành, dù sao chẳng qua là số ít. Tựa như ngươi vừa rồi, không phải cũng đang do dự sao? Bởi vậy, rất nhiều long kỵ sĩ đều là đến tuyển bạt thời điểm. Bằng vào tự thân đã hết sức thực lực cường đại, tới tranh thủ thượng vị long tộc tán thành, từ đó thu hoạch được chính mình tọa long. Lúc kia, liền là song hướng lựa chọn. Long kỵ sĩ tìm kiếm mình tọa long, so tìm kiếm bạn lữ đều phải nghiêm khắc nhiều lắm. Các ngươi tỉ muội loại tình huống này vẫn là rất ít gặp, La Lan đại nhân đều nói, các ngươi có thể làm một đôi, tới cạnh tranh long kỵ sĩ. Dạng này tỷ lệ sẽ lớn. Bạch Tú Tú nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, chép miệng, lại không tiếp tục nói. Hoàng Đạo Kỳ tiếp tục nói, tôi thể này một cửa mặc dù là cơ sở, nhưng cũng là long kỵ sĩ tu luyện trong ba bước một bước khó khăn nhất. Thối luyện liền cần hỏa diễm, mà chúng ta long tộc tôi thể sử dụng hỏa diễm, thì là tới tử, huyết mạch bùng cháy. Huyết mạch bùng cháy. Lam Hiên Vũ nghe không khỏi lấy làm kinh hãi, huyết mạch thiêu đốt, không sẽ chết sao? Dưới tình huống bình thường là như thế. Thế nhưng, tại long lực sảnh tu luyện, liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười, nói, huyết mạch bùng cháy, sẽ để cho huyết mạch sôi trào, từ đó đem chúng ta long tộc huyết mạch bên trong cường đại nhất cùng thuần túy lực lượng kích phát ra tới. Những lực lượng này một cách tự nhiên sẽ thối luyện thân thể của chúng ta, để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Mà tại trong quá trình tôi luyện đúng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì một khi thối luyện vượt quá giới hạn, có khả năng liền sẽ trọng thương thậm chí là tử vong, thối luyện không đủ, lại sẽ tốc độ tăng lên thong thả. Bởi vậy, này một cửa cũng khó khăn nhất qua. Long lực tôi thể tu luyện, đối với bất luận cái gì long tộc đều là một sinh sự tình. Cho dù là long kỵ sĩ các đại nhân, hiện tại phương pháp tu luyện cũng vẫn như cũ là tôi thể. Thông qua không ngừng bùng cháy huyết mạch thối luyện thân thể, nhưng tự thân trở nên càng bền bỉ hơn. Từ đó cũng trở nên càng thêm cường đại. Từ ngoài vào trong, không ngừng tăng lên. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, từ ngoài vào trong. Phải biết, hắn từ tiểu học tập huyền thiên công đều là từ trong ra ngoài, trước tu luyện hồn lực, lại dùng hồn lực tưới nhuần thân thể, tăng cường tự thân. Này long kỵ sĩ phương pháp tu luyện lại là từ ngoài vào trong. Phụ thân, từ ngoài vào trong tu luyện, nội tạng sẽ không chịu không nổi. Bạch Tú Tú hỏi hai người chung nhau nghi hoặc. Hoàng Đạo Kỳ nói, cái này là tôi thể bên trong vấn đề trọng yếu nhất chỗ. Chúng ta long lực sảnh chỗ tốt lớn nhất có ba cái. Cái thứ nhất, liền là dẫn dắt long lực cung cấp cho chúng ta hấp thu. Cái thứ hai thì là trọng yếu nhất, cái kia chính là tại tôi thể quá trình bên trong, tùy thời có thể dùng nhường huyết mạch của chúng ta hỏa diễm dập tắt, từ đó gián đoạn tôi thể. Nói cách khác, tại các ngươi trong quá trình tu luyện, một khi cảm giác được thân thể không chịu nổi huyết mạch hỏa diễm thối luyện, là có thể lập tức kết thúc, từ đó sẽ không xuất hiện bị thương nặng vấn đề. Tác dụng thứ ba, liền là dẫn dắt long lực, bảo vệ nội tạng. Khi các ngươi tôi thể đạt tới trình độ nhất định về sau, tự thân mạnh mẽ sẽ kéo theo nội tạng tiến hóa, từ đó từ ngoài vào trong trở nên càng mạnh. Hoàng Đạo Kỳ, đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tới nói, đều có thể coi là hoàn toàn mới. Dạng này phương thức tu luyện đơn giản chưa từng nghe thấy. Cùng thế giới loài người tu luyện hoàn toàn tương phản. Tại thế giới loài người tu luyện, lại người điên cuồng cũng sẽ không muốn nhóm lửa chính mình huyết mạch tới thối luyện tự thân. Nhóm lửa huyết mạch cùng nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa không có gì khác biệt. Trong thời gian ngắn sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại, chỉ khi nào huyết mạch cùng sinh mệnh năng lượng bùng cháy hầu như không còn, ngay lập tức sẽ tử vong. Mà thiên long tinh này long kỵ sĩ phương pháp tu luyện lại là phương pháp trái ngược. Đem này loại tự sát thức tăng cao tu vi phương pháp làm phương pháp tu luyện tới thối luyện tự thân. Lam Hiên Vũ hơi chút suy nghĩ về sau, liền hiểu đạo lý trong đó. Thiên long tinh cùng đấu la tinh khác biệt lớn nhất ngay tại ở, nơi này có được khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Huyết mạch bùng cháy tôi thể về sau, nhất định cần đại lượng sinh mệnh năng lượng bổ sung. Cần sinh mệnh năng lượng cấp độ tự nhiên là càng cao càng tốt. Này tại đấu la tinh khó mà thực hiện, nhưng ở nơi này lại có thể. Còn có liền là Hoàng Đạo Kỳ nói tới long lực bổ sung. Cái kia long lực đối với long tộc tới nói, liền là tinh khiết huyết mạch chi lực. Bất luận cái gì thuộc tính long tộc đều có thể hấp thu này phần long lực bổ sung huyết mạch. Một bên thối luyện, một bên bổ sung. Tiêu hao về sau, còn có khả năng chữa trị cùng thủ hộ. Cho nên mới có này kỳ lạ phương pháp tu luyện. Mở rộng tầm mắt, thật chính là mở rộng tầm mắt a. Chẳng qua là không biết, loại tu luyện này phương thức nếu như ứng dụng tại nhân loại hồn sư trên thân, phải chăng có thể nghiên cứu ra tương tự phương pháp tu luyện. Hoàng Đạo Kỳ tiếp tục nói, tiếp xuống ta liền truyền thụ cho các ngươi tôi thể chi pháp cơ sở phương pháp. Các ngươi vừa mới bắt đầu nếm thử thời điểm, nhất định phải cẩn thận tiến hành, tuyệt đối không nên tham công liều lĩnh. Thà rằng thối luyện chậm một chút, cũng phải kịp thời kết thúc. Tuyệt đối không nên bị thương nặng. Dù sao, huyết mạch đốt cháy mang đến bị thương là phi thường khó mà chữa trị. Ngay sau đó, Hoàng Đạo Kỳ đem có quan hệ tại Long Kỵ Sĩ Long Lực Tồi Thể phương pháp tu luyện, cùng với Long Lực Sảnh chính xác sử dụng phương thức, bắt đầu hướng hai người truyền thụ. Loại tu luyện này phương thức kỳ thật cũng không phức tạp, trọng yếu nhất nhưng thật ra là Long Lực Sảnh. Không có Long Lực Sảnh, căn bản là vô phương tiến hành Long Lực Tồi Thể tu luyện. Hoàng Đạo Kỳ kiến nghị bọn hắn, tại Long Lực Sảnh tu luyện một lần Tồi Thể về sau, muốn trở về tĩnh dưỡng 7 ngày thời gian. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Chỉ cần có các nàng hai người tại lúc tu luyện, gia tộc thành viên khác đều sẽ không tới quấy rầy bọn hắn. Long Lực Sảnh chỉ cho các nàng sử dụng. Các ngươi hôm nay là có thể bắt đầu nếm thử, tại trước khi bắt đầu, trước ăn cái này. Vừa nói, Hoàng Đạo Kỳ trong tay hào quang lóe lên, như một cái hộp. Đó là một cái nhìn qua giống như là ngọc thạch hộp, trên cái hộp tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang vựng, mà lại vầng sáng như vật sống như ẩn như hiện. Đây là cái gì? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười, nói, vừa rồi ngươi không phải hỏi ta, trong quá trình tu luyện bảo hộ không được nội tạng làm sao bây giờ sao? Cái này là bảo vệ nội tạng đồ tốt. Vừa nói, hắn đã đem trong tay hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong hai quả trái cây. Làm hộp ngọc mở ra về sau, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú mới phát hiện, cũng không là hộp ngọc này bản thân tản ra hào quang màu đỏ, mà là bên trong hai cái trái cây màu đỏ tán phát. Đó là hai cái lớn chừng quả đấm trái cây màu đỏ, thành thể trình làm hình bầu dục, nhìn qua óng ánh sáng long lanh, màu đỏ biểu dưới da, mơ hồ có thể thấy bên trong có chất lỏng đang chảy. Nhàn nhạt ấm áp khí tức từ phía trên phát ra, cực kỳ kỳ dị. Đồ tốt a, đây là long hồn quả a. Lam Hiền Vũ trong lòng cơ hồ là trong nháy mắt liền vang lên tầm bảo thú thanh âm. Tầm bảo thú có thể tìm vạn bảo, nhất là đối thiên tài địa bảo thực vật mẫn cảm nhất. Nhưng Lam Hiền Vũ còn là lần đầu tiên cảm giác được A Bảo kích động như thế. Lập tức ở trong lòng hỏi thăm. Tầm bảo thú nói, chủ nhân, long hồn quả ban đầu ở chúng ta thần giới cũng là đồ tốt. Chỉ bất quá sản xuất cực ít. Cái tên này trong tay long hồn quả mặc dù không có đủ tiên linh chi khí, không thể cùng chúng ta thần giới long hồn quả so sánh, nhưng lại là chân chính long hồn quả không sai. Tuyệt đối đừng khách khí với hắn, ăn lại nói. Bởi vì Hoàng Đạo Kỳ vẫn còn, hiện tại cũng không phải quá nhiều hỏi thăm thời điểm, Lam Hiền Vũ vội vàng đem long hồn quả nhận lấy, đưa cho Bạch Tú Tú một khỏa. Chính mình cầm một khỏa, trực tiếp ăn là được. Hoàng Đạo Kỳ nhắc nhở, Lam Hiền Vũ không chút do dự liền cắn một cái, lập tức, một cỗ có chua sót, còn mang theo vài phần cay độc mùi vị chất lỏng chảy vào trong cổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được toàn thân mình huyết dịch phảng phất sôi trào. Liền tinh thần chi hải tựa hồ cũng trong phút chốc trở nên sáng. Huyết mạch vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, không biết muốn so với lần trước tại Long Lực Sảnh hấp thu long lực có tác dụng trong thời gian hạn định quả cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Bạch Tú Tú nhìn hắn ăn, cũng ăn một miếng. Lập tức, khuôn mặt trở nên một mảnh đỏ hồng. Lam Hiền Vũ không để ý đến trong cơ thể biến hóa, hai ba miếng liền đem long hồn quả đều nuốt vào. Hoàng Đạo Kỳ nhìn hắn không có chút nào đề phòng ăn long hồn quả, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đây là long hồn quả, chính là hiếm có đồ tốt. Sinh ra từ tại chúng ta Thiên Long Tinh nơi thần bí nhất, cũng chính là các vị Long Kỵ Sĩ đại nhân chỗ tu luyện. Này hai cái, là Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ lần này mang tới, chuyên môn để cho ta chuyển tặng cho ngươi nhóm, phụ giúp đỡ bọn ngươi mở ra Tồi Thể tu luyện. Hẳn là có làm ít công to hiệu quả. Lúc trước ta cũng nếm qua một viên, tiêu hóa hấp thu phải cần một khoảng thời gian. Dùng Tồi Thể chi pháp tiêu hóa, hiệu quả tốt nhất. Các ngươi lập tức bắt đầu tu luyện đi. Tại các ngươi xuất quan trước đó, không có bất kỳ người nào sẽ đánh nhiễu các ngươi. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú mặt đối mặt khoanh chân ngồi xuống, bọn hắn lúc này còn không có cách nào tu luyện, bởi vì cái kia long hồn quả hiệu lực thật sự là quá hung mãnh. Lam Hiền Vũ cũng nếm qua không ít thiên tài địa bảo, còn tại Sâm La Tinh băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong thối luyện qua chính mình thân thể, nhưng chưa bao giờ có một lần giống trước mắt dạng này. Hiệu quả mãnh liệt như thế. Hoàng Đạo Kỳ hài lòng gật đầu, quay người đi ra Long Lực Sảnh, đem nơi này lưu cho bọn hắn hai người. Lam Hiền Vũ trên thân khí tức ngoại phóng, dùng tự thân huyết mạch chi lực liên thông Bạch Tú Tú, nhưng huyết mạch của nàng khí tức nhận chính mình ảnh hưởng. Hai người lúc này đều cảm giác được toàn thân huyết mạch tại kịch liệt sôi trào, long hồn quả dược lực đang nhanh chóng dung nhập vào thân thể bọn họ mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong. Trong cơ thể tiếng long ngâm khuấy động bồi hồi, điên cuồng dâng trào. Nhưng kỳ diệu là, này sôi trào huyết mạch lại cũng không để bọn hắn khó chịu. Chỉ là có chút nóng bỏng, nhưng thân thể lại phảng phất thăng hoa đồng dạng tại biến hóa. Trong cơ thể chất bẩn tựa hồ tại bùng cháy bên trong không ngừng biến mất. dựa theo long lực tôi thể chi pháp tu luyện. Lam Hiền Vũ có chút chật vật nói với Bạch Tú Tú. Vừa nói, hắn cầm Bạch Tú Tú hai tay. Trong cơ thể long thần huyết mạch trước tiên xúc động, dẫn dắt đến sôi trào huyết mạch khí tức bắt đầu hướng toàn thân bên trong tán đi. Long kỵ sĩ phương pháp tu luyện nói tới từ ngoài vào trong, là đúng nghĩa từ ngoài vào trong, theo vỏ ngoài đến cơ bắp, theo cơ bắp đến xương cốt, theo tứ chi đến thân thể. Tản ra huyết mạch chi lực lệnh thân thể của bọn hắn trong chốc lát trở nên một mảnh đỏ bừng. Hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó biến hóa. Lần này huyết mạch sôi trào không phải chính bọn hắn nhóm lửa, không có đốt cháy tự thân huyết mạch, mà là hoàn toàn đến từ long hồn quả hiệu quả. Rõ ràng này long hồn quả dược hiệu cường liệt bao nhiêu. Kỳ lạ nhất là, long hồn quả bùng cháy huyết mạch chi lực cũng không sát thương bọn hắn, ngược lại chẳng qua là tưới nhuần thân thể của bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết là, vô luận là long huyết nhựa cây vẫn là long hồn quả. Đây đều là chỉ có được long tộc huyết mạch tồn tại mới có thể dùng. Đổi những sinh vật khác dùng, ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Long hồn quả chân quý trình độ lại xa hoàn toàn không phải long huyết nhựa cây chỗ có thể sánh được. Chỉ có thượng vị long tộc tại vừa mới bắt đầu tu luyện long lực tôi thể thời điểm mới có thể dùng. Tại hoàng gia, cũng chỉ có hoàng đạo kỳ, hoàng nguyên lãng hai cha con dùng qua. Coi như là hoàng nguyên lãng các đệ đệ muội muội, bởi vì tư chất vấn đề, đều không có tư cách dùng long hồn quả. Dùng long hồn quả tu luyện chỗ tốt lớn nhất liền là không cần chân chính bùng cháy huyết mạch. Lại có thể cảm thụ bùng cháy huyết mạch về sau thối luyện tự thân hiệu quả. Từ đó nhường người tu luyện lại càng dễ nhập môn. Cảm thụ thối luyện cảm giác. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này liền đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Tôi thể hiệu quả so trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Mà tại đây trong quá trình tôi luyện, Bạch Tú Tú cảm thụ muốn so Lam Hiền Vũ càng thêm khắc sâu. Lam Hiền Vũ chính là song long vương huyết mạch kết hợp long thần huyết mạch, luận long tộc huyết mạch cường độ. Không có bất kỳ người nào có thể so với hắn. Long hồn quả hiệu quả tuy tốt, nhưng với hắn mà nói, lại cùng hắn bùng cháy tự thân huyết mạch chênh lệch cực lớn. Mà lại mỗi lần hắn trước kia đột phá thời điểm, đều sẽ trải qua thống khổ to lớn. Bởi vậy này loại bùng cháy cảm giác, hắn mặc dù cảm nhận được chính mình thân thể đang thay đổi mạnh, nhưng cũng không là loại kia đặc biệt biến hóa cực lớn. Có thể Bạch Tú Tú không giống nhau, nàng là theo ma hồn đại bạch xa tiến hóa tới, thâm nguyên băng ma long bên trong có nàng và ma hậu lực lượng. Mà cho dù là ma hậu, nồng độ dòng máu cũng xa xa không thể cùng Lam Hiền Vũ so sánh. Tại long hồn quả tác dụng dưới thối luyện tự thân, để cho nàng cảm giác được cả người đều có loại tại tiến hóa cảm giác. Tựa như là rắn lột da thuế biến. Rất nhanh, hai người liền tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, Bạch Tú Tú theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nhưng khi nàng mở hai mắt ra thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Lam Hiền Vũ cũng không tại bên cạnh mình. Toàn bộ long lực sảnh bên trong, chỉ còn lại có nàng một người vẫn còn ở đó. Hiền, nàng cơ hồ theo bản năng thiếu chút nữa kêu lên tên Lam Hiền Vũ, nhưng lại đột nhiên ý thức được đây là ở nơi nào. Vội vàng im miệng, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, không có những người khác tại. Lúc này mới ngưng thần nội thị, cảm thụ một thoáng chính mình thân thể biến hóa. Bạch Tú Tú phát hiện, chính mình huyết mạch chi lực rõ ràng trở nên thịnh vượng rất nhiều. Nhất là trong đan điền mới xuất hiện cái viên kia hạch tâm, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Kỳ lạ nhất biến hóa ở chỗ, tự thân hồn lực cùng huyết mạch chi lực tựa hồ có chút trùng hợp, lại không còn sự phân biệt. Thân thể cũng biến thành có chút khác biệt như vậy. Này long lực tôi thể chi pháp lại là bá đạo như vậy sao? Nàng không có ở nơi này đi nếm thử liên hệ Lam Hiền Vũ. Đứng người lên, hoạt động một chút. Toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất không nhận hồn lực. Cả người đều có loại cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này rất đặc thù, phảng phất thân thể đã không phải là của mình giống như. Nhìn một chút tay cầm. Mu bàn tay làn da óng ánh sáng long lanh, mơ hồ còn có hồng sắc quang vựng. Toàn thân nhiệt độ rõ ràng so tình huống bình thường muốn cao một chút. Rõ ràng nhất là huyết mạch trong người lực lượng tăng trưởng. Tuyệt đối là tăng trưởng một đoạn dài. Liền tinh thần chi hải tựa hồ cũng tùy theo khuếch trương giống như. Ma hậu kể từ cùng nàng hoàn toàn dung hợp về sau. Đã biến mất. Phải chờ tới nàng tương lai đột phá thần cấp, mới có thể lần nữa thức tỉnh. Cho nên hiện tại nàng cũng không có hỏi thăm đối tượng. Nhưng tự thân tu vi toàn thể tăng lên là khẳng định. Đi ra long lực sảnh, bên ngoài có người làm đang đợi, lập tức đưa lên đồ uống cùng hoa quả. Bạch Tú Tú không để ý tới đi ăn uống, hướng tôi tớ hỏi, tỷ tỷ của ta đâu? Lam đại nhân 3 ngày trước liền đã rời đi, nói là trước tiên phản hồi chỗ ở củng cố tự thân. Nhưng ngài sau khi tỉnh lại về nhà liền tốt. Tôi tớ vội vàng nói. Bạch Tú Tú lông mày cau lại, Lam Hiền Vũ vậy mà không có chờ mình. Này không giống tác phong của hắn a. Đúng lúc này, trong đầu của nàng linh quang đột nhiên lóe lên, ý thức được cái gì, lập tức giật mình. Không còn lưu lại, bước nhanh ra ngoài đi đến. Đến phủ thành chủ bên ngoài, nàng cũng không che giấu cái gì, trực tiếp phóng thích võ hồn chân thân, hóa thành Thâm Uyên Băng Ma Long phóng người lên. Sự biến đổi này thành long hình, Bạch Tú Tú lập tức cảm thấy khác biệt. Nàng phát hiện, chính mình thân thể trọn vẹn tăng lên 10% có hơn. Chẳng qua là hai cánh vỗ, liền đã lên như diều gặp gió. Huyết mạch trong người lưu chuyển, nhất là long dực cảm thụ rõ ràng nhất. Lực cản của gió bị dễ dàng phá vỡ. Thân thể từ trong ra ngoài tản mát ra cường hãn khí tức. Đây là tôi thể về sau tăng lên. Tại cảm giác của nàng bên trong, tựa hồ chỉ là vài chục lần nhịp động long dực, liền đã thấy chỗ ở của mình. Hai cánh thu lại, đáp xuống. Mang theo một hồi cuồng phong trực tiếp hướng về lầu chính mái vòm. Sắp đến mái vòm thời điểm, hai cánh mới bỗng nhiên kéo ra, dễ dàng hóa giải xung lực. Mái vòm mở ra, nàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Tại thân thể bay xuống quá trình bên trong, đã một lần nữa biến ảo thành hình người hạ xuống. Khi nàng cước đạp thực địa thời điểm, trên mặt liền đã toát ra mỉm cười. Bởi vì nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Không chỉ là Lam Hiên Vũ tại, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi cùng với Lam Mộng Cầm đều tại. Chỉ có Lưu Phong không tại. Nàng vừa mới ý thức được chính là cái này, bọn hắn cùng đồng bạn là ước định thời gian. Lam Hiên Vũ sớm rời đi, nhất định muốn đi trong vũ trụ tiếp ứng đồng bạn trở về. Tu luyện xong. Lam Hiên Vũ mỉm cười nhìn nàng. Cảm giác biến hóa rất lớn. Ngươi đây. Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi.